Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đốc đã mở miệng kính nhờ. Trừ lần đó ra, lúc nào rảnh rỗi anh cũng đều chạy tới bộ phận thiết kế thăm cô. Kiểu sinh hoạt này giống như là phương thức đột kích kiểm tra, xem ai còn dám bất kính với cô đây. Ngoài ra anh sẽ gặp người khác than vãn. Cảnh ngộ tình nhân trong bóng tối đáng thương của anh cũng là đường cùng, khiến cho người ta hoàn toàn tin rằng trong tình yêu của hai người bọn họ, anh là bên chủ động mà cô là người bị động, mang theo một chút bị ép buộc. Sự cẩn thận phòng ngừa chu đáo của anh khiến cho cô cảm động không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lặng cất giấu tất cả trong tim mình, hóa thành năng lượng để yêu anh nhiều hơn. Dĩ Hiền à, điện thoại đường số 1. Ở trong phòng làm việc, đột nhiên có một người đồng nghiệp cao giọng nói to, khiến cô trong nháy mắt hoàn hồn trở lại. À vâng, cảm ơn. Cô nói rồi nhận điện thoại. Alo, chào ngài. Tôi là An Dĩ Hiên. Tôi là anh trai cô, đang ở đại sảnh tầng 1, xuống đây đi. Não bộ của cô trong nháy mắt một mảnh trống rỗng, lỗ tai ong ong toàn là câu nói tôi là anh trai cô. An Cần Hào đang ở đại sảnh tầng 1 sao? Anh ta làm sao biết cô đang ở lại chỗ này? Làm sao lại chạy đến đây để tìm cô? Lẽ nào chuyện cô cùng Phí Thành Luân kết hôn đã truyền đến tai của người nhà họ An rồi sao? Tuy rằng cô biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà bọn họ nhanh như vậy đã tìm đến cửa, vẫn khiến cô cảm thấy mỉa mai lại khó xử. Thật là xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với anh cả. Anh hãy quay về đi. Cô lạnh nhạt trả lời. Bà có chuyện nói được với cô. Ông bảo cô xuống đây. Bà ư? Ông ta cũng muốn tới ư? Bọn họ rốt cuộc là đến để làm gì? Lại muốn theo đuổi cô? Hoặc là nên muốn nói là đạt được lợi ích gì từ Phí Thành Luân ở nơi đây sao? Cô không hề muốn chửi bới cùng với cha và anh, nhưng người có quan hệ huyết thống với chính mình. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện lần trước, bọn họ đã lợi dụng tấm lòng hiếu thuận của cô để lừa cô lấy chồng. Bây giờ bọn họ còn dám lấy tư thế để ra lệnh tìm cô. Đồ biết tình cảm của bọn họ đã vô liêm sỉ đến mức không có thuốc nào chữa được nữa rồi. Cô hiện tại hoàn toàn không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của nhà họ ăn nữa. Nhất là sau khi cô gặp mẹ ở viện điều dưỡng. Hay là cô nên dùng ma quỷ để gọi tên bọn họ mới thích hợp hơn đây. Sự xuất hiện của cô cuối cùng cũng khiến bác của Giao Huệ nói ra sự thật. Nói cho cô biết, An Thắng Hùng bắt cá hai tay như thế nào. Một bên lợi dụng tấm lòng yêu thương sâu sắc của mẹ cô, hưởng thụ sự trả công không oán không hận của mẹ. Một bên kết thân với thiên kim tiểu thư nhà giàu có của người ta để một bước lên mây. Mẹ vì ông ta mà phá thai nhiều lần, mà ông ta lại dùng lý do khiến cô thiên kim tiểu thư đó mang thai, không thể không lấy đối phương. Nếu không tất cả mọi nỗ lực, phấn đấu đều uổng phí. Cưới một người khác lại cùng dùng miệng lưỡi khéo léo dỗ ngon ngọt là để hưởng hạnh phúc cùng nhau. Cho đến khi mẹ cô mang thai, không muốn phá thai nữa, thì ông ta mới lộ ra bộ mặt thật bằng mọi cách muốn từ bỏ đứa con trong bụng của mẹ cô, cũng chính là cô đây. Mẹ cô rốt cuộc đã nhìn rõ tất cả khỏi ông ta. Nhưng những ngày tháng kế tiếp lại bất trắc dồn dập, uy hiếp đe dọa tới mọi thứ, làm cho thần kinh của mẹ suy sụp. Đứa con sinh ra không bao lâu thì tinh thần và trí tuệ lại rơi vào ngơ ngẩn không bình thường. Ông ngoại bà ngoại không có cách nào tha thứ cho kẻ đã hại con gái của mình, càng không có cách nào nuôi dưỡng cốt nhục của tên đó. Liền đem cô cùng những tài liệu chứng minh đầy đủ thân phận của cô đến An gia, muốn chính bọn họ phải nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên. Mà nếu như bọn chúng dám đối xử với đứa trẻ như vậy, thì sự nghiệp An thị vừa mới bắt đầu sẽ phải chôn cùng. Sự thật tổn thương đến con người như vậy, nhưng xét theo một mặt khác là cô được nhận sự giúp đỡ cùng với chuộc tội. Vốn dĩ nhà họ An nuôi dưỡng cô cũng không xét đến thân phận huyết thống mà là bị ép buộc. Cô cuối cùng cũng có thể hiểu rõ tại sao trong cái nhà đó cô từ đầu đến cuối lại giống như là người ngoài, vĩnh viễn không bước vào trong giới hạn người nhà được. Hóa ra đây chính là nguyên nhân. Hóa ra bà cô chẳng bao giờ muốn thăm cô, ngay cả một phút giây cũng đều chưa từng có. Ông ta không phải là ba cô, ông ta chỉ là người đàn ông đang cung cấp tinh trùng để mẹ cô mang thai mà thôi. Cuối cùng cô đã thông suốt rồi, cũng không còn cái tầng gánh nặng máu mủ tình thâm trói buộc cô nữa, không còn nữa rồi. Tôi biết rồi. An Dĩ Hiên lạnh nhạt nói, rồi sau đó dập điện thoại trực tiếp gọi đường dây nóng tới tổng giám đốc chồng chưa cưới. Là em đây. Làm sao vậy bà xã? Nhận ra giọng nói của cô, Phí Thành Luân lập tức cất tiếng hỏi. Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Bây giờ anh liền qua đó, em chờ anh nha. Đợi một chút. Cô vội vàng cuống quýt gọi anh lại. Em rất là khỏe, không sao cả. Gọi điện cho anh là vì việc khác. Em chắc chắn em không sao chứ? Anh không yên tâm mà cất lời hỏi lại. Em có sao hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net